Thần Vương lệnh, chương 253, 253, Tam công tử nhà họ Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cổng nhà máy đã đóng chặt, sân tối đen như mực, tiếng sủa của chó sói khiến người ta rợn người. Nhưng nhìn từ xa, trong nhà máy vẫn sáng đèn. Đây là nhà máy sản xuất hàng giả, những gì Trịnh Cát tình cờ nghe được từ Cung Lệ. Anh ta run rẩy trốn dưới gốc cây, thầm quyết định ngày mai chỉ cần Cung Lệ dám đến đây, anh ta nhất định sẽ không tha cho cô. Tốt nhất là tên Tần Thiên đó cũng đến, anh ta có thể mượn tay của anh quỷ để giết chết Tần Thiên, trả thù. Không biết qua bao lâu, Trịnh Cát đã mơ mơ màng màng và sắp chìm vào giấc ngủ. Trong sân tối tăm, một ngọn đèn đột nhiên sáng lên, cánh cửa mở ra, một chiếc xe tải từ từ lao ra. Trịnh Cát không khỏi mắng, bà nội nó, chúng mày còn kiếm được nhiều tiền hơn cả lão quỷ. Một xe hàng giả này đủ tiền tiêu cả đời rồi, dù nói như vậy, nhưng anh ta cũng không dám bước ra ngoài. Bởi vì ở cửa còn có mấy người bảo vệ, nhìn có vẻ không dễ dàng gây rối. Anh ta nấp sau một gốc cây và nhìn thấy một chiếc Panamera khác đi ra sau khi chiếc xe tải rời đi. Trên ghế lái, một thanh niên đang nghe điện thoại, khoảnh khắc cửa sổ xe đóng lại, anh ta nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Tại sao lại là anh ta? Đây chẳng phải là Tề công tử sao? Anh ta sững người một lúc mới định thần lại, chẳng trách họ lại sản xuất hàng giả tràn lan, hàng kém chất lượng ở đây. Thì ra ông chủ đứng sau lại là người nhà họ Tề. Nhà họ Tề, một gia đình dược phẩm cổ truyền Trung Quốc ở thành phố Trịnh. Họ không chỉ có cơ sở trồng trọt và chuỗi cung ứng hàng hóa riêng mà còn sản xuất ra nhiều dược phẩm cổ truyền Trung Quốc. Với tài sản hàng tỷ đồng, có thể nói là doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Trịnh. Người đứng đầu Tề Nhân là một doanh nhân kiệt xuất nổi tiếng. Còn Tề công tử ngồi trên xe chính là con trai thứ ba của Tề Nhân, tên là Tề Xuân. Anh ta rất nổi tiếng trong giới hộp đêm ở thành phố Trịnh vì sự hào phóng của mình. Một lần, Trịnh Cát đã tận mắt chứng kiến Tề Xuân để bao một người mẫu mà đã mở liên tiếp 10 chai sâm panh hạng sang. Người mẫu đó trông khá trong sáng, lúc đầu còn có thể giữ bình tĩnh và sự lạnh lùng, sau đó, trực tiếp bị tiền đánh gục rồi đi theo Tề Xuân. Sự hào phóng này cũng khiến Tề Xuân trở thành thần tượng của những kẻ như Trịnh Cát, mơ về một ngày mình cũng có thể làm như vậy. Có thể nói, nhà họ Tề và Tề Xuân là tầng lớp thượng lưu thực sự, không biết giàu có hơn tên khốn nạn lão quỷ bao nhiêu lần. Nhìn thấy Tề Xuân chuẩn bị rời đi trên chiếc Panamera, đầu Trịnh Cát chợt lóe lên một suy nghĩ, hét lên và lao tới. Tề công tử, đợi đã, tôi có vài điều muốn nói. Anh ta nhảy ra trước đầu xe, sự thay đổi đột ngột khiến Tề Xuân sửng sốt, cô gái ở ghế phụ hét lên. Có người chặn đường, người đâu? Mau đến đây. Nghe thấy vậy, nhân viên bảo vệ ở cổng nhà máy dẫn theo vài con chó sói lớn chạy tới, bao vây Trịnh Cát. Trịnh Cát sợ đến mức suýt tè ra quần. Đừng kích động, mọi người đừng kích động, tôi không đến làm hại anh Tề. Tề công tử, tôi có tin tức quan trọng, tôi đến đây để giúp đỡ anh. Tề Xuân mặc vest màu trắng, xuống xe, cười lạnh nói. Anh là ai, thông tin gì? Trịnh Cát vội vàng nói. Tôi tên là Trịnh Cát. Tôi có một tin tức rất quan trọng. Tề công tử, chúng ta chỗ khác nói chuyện đi. Tôi chỉ có thể nói cho một mình anh thôi. Lúc này, cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi ở ghế phụ cũng bước xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta dùng mình vì lạnh, vòng tay qua cánh tay của Tề Xuân, áp vào người anh ta và nói. Anh Xuân, chúng ta mau đi thôi. Người đàn ông này trông thật đáng sợ. Tề Xuân đá Trịnh Cát một cái và mắng. Nghèo đến phát điên rồi à, muốn tìm bản công tử để tống tiền thì đến nhầm chỗ rồi. Nếu còn không đi thì sẽ chặt da cho chó ăn. Nói xong, anh ta vòng tay ôm lấy cô gái trẻ, chuẩn bị lên xe rời đi. Chuyện liên quan đến Tô Ngọc Cao, Tề công tử cũng không có hứng thú à, Trịnh Cát hét lên. Hả, Tề Xuân hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Trịnh Cát, cười khẩy. Tô Ngọc Cao gì, tôi không hiểu, Trịnh Cát nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không chỉ biết về Tô Ngọc Cao, mà tôi còn biết rằng ở đây sản xuất Tô Vương Cao. Tề công tử, người sản xuất Tô Ngọc Cao đã tới đây rồi, bọn họ muốn động vào anh. Tôi biết rất nhiều tin tức nội bộ, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định có thể giúp anh. Tề Xuân lạnh lùng nhìn Trịnh Cát, im lặng một lúc rồi nói. Lão Mã, đưa anh đến câu lạc bộ Bạch Mã đợi tôi. Rõ, Tam thiếu gia. Bên cạnh anh ta, một vệ sĩ cúi đầu nghe lệnh. Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ giết anh. Tề Xuân nói một câu cuối cùng rồi ôm lấy cô gái trẻ, lên xe rời đi. Trịnh Cát nhìn thấy Hy Vọng, vô cùng phấn khích, anh ta cùng với Lão Mã lên một chiếc xe thương vụ. Trên đường đi, anh ta nói, anh Mã, bạn gái mới này của anh Xuân, không phải là minh tinh mới nổi sao? Hình như là Hoàng Oánh Oánh, cô ấy tốt nghiệp học viện âm nhạc và vũ đạo, tôi từng thấy cô ấy tham gia show tuyển chọn. Lão Mã lạnh lùng nói, nếu không muốn chết thì bớt nói lại. Rõ rõ, Trịnh Cát sợ hãi, lập tức im lặng. Câu lạc bộ Bạch Mã, một câu lạc bộ cao cấp do nhà họ Tề đầu tư. Lão Ma đưa Trịnh Cát đi tắm rửa, thay quần áo, cuối cùng cũng sạch sẽ hơn một chút. Sau đó đưa anh ta đến một phòng riêng có suối nước nóng. Lúc này, Tề Xuân đã thay quần bơi, nằm trong bể bơi, ôm Hoàng Oánh Oánh trong tay, miệng hút xì gà. Trịnh Cát nhìn thấy vẻ ngoài thanh tú và làn da trắng trẻo của Hoàng Oánh Oánh. Nép mình bên cạnh Tề Xuân, giống như một con chim hoàng yến, anh ta không khỏi nuốt nước miếng. Thấy Tề Xuân nhìn sang, anh ta vội vàng cúi đầu. Ngồi đi, đừng căng thẳng, bên kia có rượu, muốn uống gì thì tự lấy. Tề Xuân nói, được, cảm ơn anh Tề. Trịnh Cát ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và uống hai ngụm whisky lớn. Sau đó anh ta mới lấy lại bình tĩnh, kích động nói. Lần này tôi có thể giúp anh Tề vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng sau khi sự việc kết thúc. Tề Xuân cười lạnh nói, chỉ cần thông tin của anh có thể thỏa mãn tôi, thù lão cũng nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn. Cảm ơn công tử, Trịnh Cát nuốt khan, cuối cùng nói ra sự thật. Anh nói gì, vợ cũ của anh là giám đốc của tập đoàn Tô Ngọc. Tề Xuân nghe xong liền sửng sốt, Trịnh Cát gật đầu, đúng vậy, chỉ là bây giờ cô ta đã là vợ cũ của tôi. Cô ta phản bội tôi và bỏ trốn cùng một thằng trai bao. Tề công tử, lần này cô ta đến thành phố Trịnh với sứ mệnh điều tra Tô Vương Cao của anh. Lần trước livestream của Thiên Hậu Liễu Như Ngọc đại diện cho Tô Ngọc Cao, tôi cũng đã xem. Có thể nói sản phẩm này hiện tại đã thực sự bùng nổ. Tô Vương Cao của anh tận dụng cơn gió này, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Việc tốt như vậy sao có thể bị một con đàn bà thối hủy hoại chứ? Vậy nên tôi đến nói với Tề công tử, hy vọng anh có thể đề phòng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai Cung Lệ nhất định sẽ dẫn người tới nhà máy của anh. Chỉ vậy thôi sao? Hoàng Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, nói. Anh cho rằng ở thành phố Trịnh, một người phụ nữ nhỏ bé có thể động đến tam công tử nhà họ Tề sao? Thật quá ngây thơ, anh Xuân, em không thích người đàn ông này, ánh mắt anh ta không thành thật. Bảo anh ta đi đi, chúng ta nghỉ ngơi sớm. Cách chương.